Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 580, cùng Cynthia luận bàn. Ngươi là dự định để cho ta chăm chú ứng đối? Vẫn là, chỉ là luận bàn một cái. Xuất toàn lực a, Băng Thành Đạo Quán tư nhân chàng địa thượng. Cynthia đối với Diệp Huyền nói ra, ta muốn nhìn một chút thực lực chân chính của ngươi. Thực lực chân chính của ta a, Diệp Huyền khổ sở nói, xin lỗi, cái này thật không thể cấp ngươi xem. Vì sao? Quá mạnh mẽ. Diệp Huyền cũng không có giấu giếm, mà là lời nói thật thật nói ra. Nếu quả thật muốn nói trong tay ta chiến lực mạnh nhất, một kích, miễn là một kích, ta có thể đem chỗ ngồi này băng thành từ trên bản đồ xóa đi. Xóa đi? Cynthia có chút không hiểu nhìn Diệp Huyền. Nàng không phải cực kỳ minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Cái gì gọi là xóa đi? Biết tiểu hành tinh va chạm địa cầu sao? Ngạch, Cynthia sắc mặt có chút âm trầm. Ngươi nói đùa? Thực sự không thể nào. Cynthia không có thực sự được gặp thần chiến, sở lấy không cách nào tưởng tượng cái loại này tràng diện. Nhưng Diệp Huyền không lâu xem qua Necrozma một kích, đích thật là lật đổ trí tưởng tượng của hắn. Diệp tiểu đệ, ngươi đã nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng sao? Cynthia tuy là luôn miệng nói Diệp Huyền sở hữu chi phối thế giới lực lượng, nhưng đến cuối cùng lực lượng này mạnh bao nhiêu, Cynthia nhưng thật ra là không có khái niệm. Bây giờ nghe Diệp Huyền nói như vậy, Cynthia mới chính thức ý thức được, thì ra thần thú lực lượng thật sự có đáng sợ như vậy. Cái này coi như ta còn không phải muốn giết chết các con của ta. Yếu như vậy một đẳng cấp đâu? Cũng không có thể. Diệp Huyền nghĩ tới Kyogre cùng Groudon, nói, nơi này nơi sân quá nhỏ, các nàng đi ra không thi triển được a. Cái kia lại rơi nữa một chút. Cái này cũng có thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vì vậy phái ra Mewtwo. Đương nhiên, không phải nói Mewtwo không bằng Groudon cùng Kyogre, mà là Mewtwo đầu tiểu, hoàn toàn có thể coi như thường quy chiến lực sử dụng. Đây là cái gì Pokemon? Cynthia nghi hoặc nhìn Mewtwo, đây cũng là thần thú sao? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nàng là Mewtwo, Mewtwo, người tốt. Mewtwo thi triển ra tâm linh cảm ứng. Trúc Lan tiểu thư, tâm điện cảm ứng, siêu năng hệ thần thú sao? Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Huyền dưới trướng, có thể xuất chiến Pokemon bên trong mạnh nhất một cái kia. Mewtwo đối với định vị của mình hoàn toàn chính xác, không tật xấu. Necrozma quá lớn, Lugia tuy là đầu hơi nhỏ một ít, nhưng ở phong bế trong phòng cũng thật sự là không thi triển được. Trừ cái đó ra, Mewtwo đích thật là Diệp Huyền dưới quyền đệ nhất chiến lực. Như vậy, ra đi, Milotic, ngoặc kép, Milotic, đẳng cấp, 90 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết, ô. Diệp Huyền biết Cynthia lợi hại, thật không nghĩ đến Cynthia dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Bắt đầu, chính là 90 cấp Milotic, như thế nào? Cynthia ký hiệu liêu lại ngạch tiền kim sắc lưu hải. Hài tử của ta, còn có thể sao? Rất mạnh, bất quá cực kỳ đáng tiếc. Vẻn vẹn chỉ là Milotic, không phải Diệp Huyền nhà Mewtwo đối thủ. Đến rồi Mewtwo cảnh giới bây giờ, cho dù là 100 cấp phổ thông Pokemon tới, cũng không khả năng cùng nàng giao thủ. Trúc Lan, ngươi dự định đi theo ta mấy trận? Một hồi. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Một hồi sao? Một hồi là đủ rồi. Vậy là đủ rồi, Cynthia nói. Chân chính huấn luyện ra, miễn là một lần chiến đấu là có thể đoán được hai phe địch ta mạnh yếu. Milotic ở ta hết thảy Pokemon bên trong chiến lược trên trung bình. Hiện tại, ta chỉ muốn nhìn một chút Diệp tiểu đệ lực lượng của ngươi cho ta một cái có thể cam tâm tình nguyện đi theo ngươi lý do. Nói như vậy, sẽ rất nhanh à, rất nhanh, Cynthia, có ý tứ, chữ trên mặt ý tứ. Diệp Huyền giơ tay lên, sau đó đưa ra một ngón tay, một giây đồng hồ, ở nhà của ta Mewtwo trước mặt, Trúc Lan người Milotic, liền một giây đồng hồ đều không kiên trì được. Ngươi tin không? Cynthia không phải một cái hội bị người khiêu khích huấn luyện ra. Có thể Diệp Huyền nói như vậy, đúng là để cho nàng có chút khó chịu, thậm chí cảm thấy được nói như vậy nàng hơi quá đáng. Diệp tiểu đệ ngươi là nghiêm túc? Mewtwo, có mạnh như vậy? Cynthia chưa từng thấy qua Mewtwo, cho nên không dám khẳng định Diệp Huyền nói thật hay giả. Nhưng chính mình Milotic thật lợi hại, Cynthia cũng là thập phân tinh tường. Ở của nàng Pokemon bên trong, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Garchomp, sau đó là Lucario, Glion cùng Togekiss cùng Milotic. Sau đó, còn có Spiritomb, Dũng sĩ Hùng ưng cùng Roserade cùng với Hải thỏ thú. Thật là đánh nhau, Garchomp chính là lợi hại hơn nữa. Cũng tối đa có thể đánh bại hai cái Milotic. Trận thứ ba trở lại, chính là Garchomp cũng sẽ ngã xuống. Nói thật, ta có chút bận tâm ngươi sẽ bị đả kích, bởi vì Mewtwo cường đại. Cynthia cười nói, Diệp tiểu đệ, ngươi tiểu nhìn ta, sẽ không sao, vậy phải xem tâm lý có hay không chuẩn bị. Cynthia nói, nếu như ta mục tiêu là đánh bại Diệp tiểu đệ ngươi, cũng lấy mục đích này vì giấc mộng truy đuổi, ta đây cảm nhận được cùng ngươi chênh lệch phía sau, ta đích xác sẽ tuyệt vọng. Nhưng chúng ta là loại quan hệ đó sao? Đương nhiên không phải. Cynthia từ trong đáy lòng cũng biết Diệp Huyền so với nàng lợi hại, hơn nữa còn là nghiền ép tính cường đại. Cho nên, cứ tới à, Cynthia, ta không phải cái loại này thua trận đấu sẽ khóc nhè tiểu nha đầu. Như vậy, Diệp Huyền để Mewtwo cùng Milotic lên sân khấu. Sau đó song phương chuẩn bị ổn thỏa. Bởi vì là lén lút quyết đấu, cho nên cũng không có mở ra trí năng tài phán, mà là hai người chính mình phán đoán. Trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, Diệp Huyền chỉ cảm thấy không gian chung quanh đột nhiên bị màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ. Mewtwo cùng Diệp Huyền ý thức đồng bộ, vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Kết thúc chiến đấu à? Mewtwo, Mewtwo biết Diệp Huyền cùng Cynthia quan hệ, cho nên hắn cũng không có quá phận, chỉ là đi tới cho Milotic một cái hỏa diễm quyền, lấy giảm phân nửa thương tổn, đem Milotic đánh ra nơi sân. Thời hạn tốc độ khu vực giải trừ, theo Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, Mewtwo về tới mình nguyên lai vị trí. Cùng lúc đó, Milotic chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới. Kinh khủng hỏa diễm phong bạo, đúng là trong nháy mắt đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, Milotic, Cynthia cơ hồ là phản xạ có điều kiện hướng phía sau nhìn lại. Sau đó khẩn trương kiểm tra Milotic. Milotic ngươi thế nào? Không có sao chứ? Ở đâu? Cynthia chú ý tới Milotic trên người vết tích. Là cách đấu hệ tuyệt chiêu, hỏa diễm quyền, nhưng là lúc nào, lại là từ đâu tới công kích? Nhanh, quá nhanh, nhanh đến Cynthia căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.